Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Dương San San đột nhiên cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì cô bé có thể có được một người anh trai như vậy. Cô bé nhìn Dương Bách Xuyên nói. Anh à, sao trước kia em không phát hiện anh tự luyến như vậy chứ? Nhưng mà, em rất tự hào vì có anh trai tự luyến như anh nha. Hai anh em nhìn nhau mà cười. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của bà nội. Sáng sớm hai đứa làm gì mà ồn ào thế? Nhóc Xuyên, không được bắt nạt em gái cháu. Dứt lời, bóng dáng bà nội xuất hiện ở cửa. Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên và Dương San San liếc nhau, đều thấy được ngạc nhiên từ trong mắt đối phương. Dương San San có chút lắp bắp nói. Anh có phát hiện hôm nay bà nội hình như đã trẻ hơn rất nhiều không? Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần. Đương nhiên hiểu được tất cả đều là vì công dụng của đan tạo hóa sinh cơ. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi có chút kinh ngạc và vui mừng. Gật đầu cũng ngơ ngác nói. Phải, trẻ hơn không ít ha. Nếp nhăn ít hơn rất nhiều. Tóc trắng cũng ít hơn phân nửa. Nhìn qua bà nội trẻ đi ít nhất 10 tuổi đấy. Dương San San rất đồng ý vội vàng gật đầu. Hai đứa nhóc thối này, sáng sớm đã cho bà nội ăn mật ong à? Bà nội dường như không biết những gì đang phát sinh thay đổi trên người bà. Dương San San kéo bà đến trước gương và nói. Bà nội, bà mau nhìn đi. Bà nội vừa nhìn gương đã kinh hãi kêu lên. Cái này, thật sự bà nội trong gương có đầu tóc bạc lúc đầu đã ít đi hơn phân nửa. Xuất hiện hơn phân nửa tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Quả thật thoạt nhìn trẻ hơn 10 tuổi, từ diện mạo hơn 70 thoáng cái biến thành bộ dáng chừng 60 tuổi. Dương Bách Xuyên không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ của đan tạo hóa sinh cơ. Anh biết từ nay về sau anh sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, đầu tiên bắt đầu từ người nhà. Đây chỉ là công hiệu của một viên đan tạo hóa sinh cơ đan, hơn nữa là cho hai người dùng cũng rất hiệu quả. Rất khó nghĩ đến nếu cho mỗi người dùng một viên, sẽ có hiệu quả kinh người như thế nào. Cho võ giả cổ dùng có thể làm cho người đó một bước tiến vào minh kình tầng 9 hay ám kình không đây? Ví dụ như cho Trần Bảy Roi dùng một viên, hắn có thể một lòng một dạ với mình hay không? Trong nháy mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Trên người vẫn còn 7 viên đan tạo hóa sinh cơ. Anh chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ nên cho ai dùng. Đan dược này đúng là không phụ danh hiệu hai chữ tạo hóa chút nào. Tiếp theo, sự phát sinh thay đổi trên người bà nội và em gái tự nhiên bị Dương Bách Xuyên đẩy hết lên người cá rồng. Điều này làm cho bà nội và em gái đem hai con cá rồng bảo bối còn lại tựa như tung lên. Có điều, Dương Bách Xuyên còn chuẩn bị tặng một con cho viên kim phượng. Dù sao ngày hôm qua người ta cũng thấy được mình bắt 4 con, không đi tặng một con thì không ổn lắm. Mặt khác, Dương Bách Xuyên cũng không hiểu sao mình lại nảy sinh ý nghĩ đối với viên kim phượng, rất đồng cảm và thương tiếc cho cô. Cách chương.